Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256 Vương Diệp không có vào nói. Vương Diệp nhìn đến mặt sau đóng cửa thông đạo môn, thật dài phun ra một hơi, bên người lập tức truyền đến Điên Dược Vương tiếng cười nhạo. Người cũng biết sợ hãi. Vương Diệp thản nhiên nói, kia chính là hai cái ít nhất thánh cấp lão quái vật. Nếu không phải bọn họ ở đậu ta chơi, đối ta cũng không ác ý. Quan trọng nhất chính là căn bản không đem ta để vào mắt. Ta chính là tiến vào trùng sào cũng chạy không thoát, đây cũng là hắn ngay từ đầu không có tiến vào trùng sào nguyên nhân, chờ ngươi đi ra ngoài, ngươi liền xong đời. Điên Dược Vương khạc khạc cười quái dị, không sợ, ta có con tin. Vương Diệp chảo quá tiểu thụ nhân xoa xoa, tiểu thụ nhân chẳng những không để bụng, còn rất đắc ý mà phát ra hai ý cười quái dị thanh. Càng vỗ ngực nói, đến lúc đó xem ta, ta phụ trách cuốn lấy bọn họ, ngươi nhanh chân chạy, nhưng đừng quên đem ta thu hồi tới, ba vị sư phụ đều xem cười. Bọn họ có thể cười được, tự nhiên theo chân bọn họ có nắm chắc giải quyết chuyện này có quan hệ thụ nhân nhất tộc cùng bọn. Họ vẫn tin quan hệ vẫn là không tồi, nếu bọn họ ba người mặt mũi không được, liền đem thời hiệu trưởng gọi tới sau, lại nói việc này đương sự chỉ là cái 10 tuổi tiểu hài tử. Kia hai vị thụ nhân đại lão chỉ cần còn yếu điểm mặt, liền không khả năng quá nhiều khó xử như vậy một cái tiểu hài tử. Nhiều lắm tìm bọn họ này đó đại nhân tính sổ, mà chỉ cần tiểu Diệp tử không có việc gì, kia vạn sự đều có thể nói, huống chi cuối cùng kết quả như thế nào, cũng đến xem Mộc Tinh Linh bên này. Văn Địch nhìn xem hoàn toàn không có con tin tự giác tiểu thụ nhân, lại nhìn xem hưng phấn mạc danh không chịu đi ngủ, nào đó ý nghĩa thượng cũng có thể nói là con tin Kim Bảo. Ôm cánh tay cười, tốt xấu này hai tiểu gia hòa cũng không phí công nuôi dưỡng, ở vài vị sư phụ thông qua trùng sào đánh giá cái này Mộc Tinh Linh bí cảnh thời điểm, Vương Diệp thao túng trùng sào hướng phỉ tước trong nhà chạy như điên, thiên liền phải sáng. Hắn đến đuổi ở phỉ tước kêu hắn rời giường đi tới nhập phòng ngủ, từ cửa sổ khe hở lưu đi vào. Trong nhà một mảnh an tĩnh, thực hảo. Vị kia dẫn đầu chiến sĩ tựa hồ còn không có phát hiện hắn không thấy sự, Vương Diệp lặng lẽ xuất hiện ở trên giường, ở đem chính mình hô hấp điều chỉnh đến cùng cái kia ma khí hô hấp tần suất giống nhau sau, bay nhanh thu hồi ma khí. Cùng thời gian, hắn cũng trong ổ chăn xuất hiện, sau đó Vương Diệp liền ngủ rồi, hắn vẫn là tiểu hài tử. Nếu không phải tinh thần lực cũng đủ hùng hậu, đã sớm vây được không mở ra được mắt, phỉ tước sớm tới tìm kêu tiểu hài tử khi ở ngoài cửa kêu hai tiếng cũng chưa nghe được động tĩnh. Nhưng bên trong tiếng hít thở lại còn ở, hắn liền trực tiếp đẩy cửa đi vào, lại vừa thấy tiểu hài tử ngủ đến nhưng hương, tư thế cũng đặc biệt hào phóng, phỉ tước buồn cười. Đem tiểu hài tử đá đến một bên chăn cấp tiểu hài tử một lần nữa cái hảo. Lắc đầu, lại đi ra ngoài, hắn cho rằng tiểu hài tử ngày hôm qua vội ban ngày, mệt muốn chết rồi, Vương Diệp vẫn luôn ngủ đến mau giữa trưa mới lên, đi đến phòng khách. Phát hiện vị kia dẫn đầu tinh linh còn cho hắn để lại cơm sáng. Mà vị kia dẫn đầu tinh linh đã không ở trong phòng, đây là đối hắn nhiều yên tâm. Chờ Vương Diệp đi đến ngoài cửa, liền nhìn đến một người tinh linh chiến sĩ ngồi ở cửa cầu thang thượng bện cái gì. Lúc này mới minh bạch hắn vẫn là có người trông coi. A Chiết nhìn đến Vương Diệp đi ra, đem trong tay đã biên tốt mũ rơm hướng tiểu hài tử trên đầu một tạp, nhảy dựng lên nói, hôm nay thái dương có điểm đại, mang có thể chống nắng. Vương Diệp sờ sờ mũ rơm ven, nghĩ thầm nếu có thể đổi cái nhan sắc liền càng tốt, mới mẻ cỏ xanh cùng tế hàng mây che dệt ra tới mũ, đương nhiên cũng là màu xanh lục, còn hỗn tạp bất đồng nhan sắc lục, tầng tầng lớp lớp, nhưng bằng lương tâm nói, thật sự rất đẹp, hơn nữa uyển chuyển nhẹ nhàng, mang cảm thoải mái. A Chiết xem tiểu hài tử sửa sang lại mũ duyên, hai tay sao đâu, tự cho là tư thế rất tuấn tú mà đi ở phía trước. Vui vẻ, tiểu gia hòa, người rất lợi hại a. Sáng nay lên, mọi người đều sợ ngây người. chính là ngươi ngày hôm qua đãi kia phiến đồng ruộng, hiện tại cơ hồ đều nhìn không tới một con ma mãn. A Chiết đi mau hai bước, đi đến tiểu hài tử bên người, lòng tràn đầy tò mò, lại tràn đầy khen ngợi, Mộc Tinh Linh nhóm tiêu diệt ma mãn không khó. Khó chính là ở tiêu diệt ma mãn đồng thời không thể xúc phạm tới thu hoạch, hơn nữa này đó ma mãn. Thật sự thực cổ quái, bọn họ thôn cũng hạ nhẫn tâm đem khắp đồng ruộng thu hoạch tính cả ma mãn cùng nhau thiêu hủy quá. Nhưng cuối cùng, thường thường là bọn họ mới vừa đem tân thu hoạch gieo. Những cái đó ma mãn lại ở trong một đêm liền lần đến toàn bộ đồng ruộng, tóm lại. Chính là trừ chi bất tận, này liền giống nhân loại đối phó mấy chục mấy trăm mấy ngàn chỉ châu chấu. Đều thực dễ dàng, nhưng một khi châu chấu che trời lấp đất, kia nhân loại cũng chỉ có thể né xa ba thước, đừng nhìn ma mãn chỉ là nhị cấp ma trùng. Có thể đếm được lượng một nhiều. Chính là cửu cấp siêu phàm giả cũng muốn đau đầu, đáng sợ nhất chính là vô pháp trừ tận gốc. Tổng không thể làm cao giai các chiến sĩ cả ngày vội vàng trừ trùng đi. Đương nhiên này cũng cùng cho tới nay mới thôi. Tinh linh nhóm còn không có chân chính đem trận này sâu bệnh coi như tai nạn tới xem. Không có đặc biệt coi trọng cũng có rất lớn quan hệ. Bọn họ chỉ là cảm thấy này đó ma mãn khó có thể xử lý một chút. Nhưng đều theo bản năng cho rằng điểm này sâu bệnh còn không đến mức hình thành sinh tồn uy. Hiếp, nếu Vương Diệp không có đi vào nơi này. Kim Thủy thôn tinh linh nhóm đang định hai ngày này liền đem sự tình báo đi lên. Thỉnh cầu càng cao minh dược sư lại đây, bởi vì đồng ruộng thu hoạch diệt trừ một lần nữa nuôi trồng. Cũng sẽ sinh trùng, tinh linh nhóm luyến tiếc đã trưởng thành thu hoạch. Lại nói lặp lại dục sinh thực vật cũng sẽ đại lượng tiêu hao độ phì của đất. Này đối thổ địa cũng không phải cái gì chuyện tốt, cho nên chẳng những Kim Thủy thôn thôn dân một. Bên trừ trùng một bên bảo trì thu hoạch sinh trưởng. Bí cảnh trung mặt khác xuất hiện trùng họa địa phương cũng là làm như thế, này liền tạo thành. Bất quá nửa năm, bí cảnh trung nạn sâu bệnh liền rốt cuộc khống chế không được. Mặc kệ cái dạng gì cao thủ ra tay, những cái đó sâu luôn là không dứt. Như thế nào đều tiêu diệt không sạch sẽ, không ngừng đồng ruộng. Ngay cả cửa nhà phụ cận, dã ngoại. Bất luận cái gì một chỗ chỉ cần có thực vật địa phương đều bắt đầu sinh trùng. Ngay từ đầu là nhị cấp ma mãn. Sau đó ma mãn trùng xuất hiện vương giả. Ma mãn cấp bậc càng ngày càng cao, nơi nơi đều là sâu. Che trời lấp đất, đầu tiên là cây nông nghiệp. Sau đó là cây ăn quả. Tiếp theo chính là rừng cây cùng thảo nguyên. Sau đó ngay cả mộc chế phòng ốc đều bắt đầu bò mãn thật nhỏ ma mãn, mở ra thổ nhưỡng. Bên trong tất cả đều là rậm rạp nửa trong suốt trùng trứng. Chiều sâu sâu nhất có thể đạt tới 2 mét nhiều, lúc này nhậm là phái ra cái gì cao thủ cũng chưa. Dùng, này đó xâm lược toàn bộ mộc tinh linh bí cảnh ma mãn rốt cuộc vô pháp hoàn toàn tiêu trừ. Trừ phi đem toàn bộ bí cảnh đều tạc rớt. Mộc tinh linh nhóm không có đồ ăn. Bọn họ chỉ có thể rời đi bí cảnh đi ra ngoài tìm thực vật nhưng càng không xong sự tình đã xảy ra. Có người tìm được rồi bí cảnh chìa khóa. Bọn họ muốn thăm dò bí cảnh, này nhóm người ở mộc tinh linh nhóm nhất đau đầu hỗn loạn nhất thời. Điểm tiến vào bí cảnh, bọn họ từ bên ngoài mang vào được càng đáng sợ đồ vật. Ma mãn tiến thêm một bước biến dị, những cái đó ma mãn không hề chỉ là cắn nuốt thực vật. Chúng nó còn bắt đầu chui vào tinh linh nhóm trong thân thể. Mộc tinh linh nhóm muốn thoát đi bí cảnh. Nhưng bí cảnh thông đạo thế nhưng bị người hủy diệt, sở hữu mộc tinh linh đều bị vây ở bí cảnh chung. Không có đồ ăn, chỉ có sâu. Đại gia không thể không bắt đầu ăn sâu. Sau đó liền bắt đầu cho nhau cắn nuốt. A a a, không, không. Thê lương điên cuồng than khóc ở thần điện chung vang lên, thủ vệ tinh linh chiến sĩ cùng người. Hầu nhóm vội vàng chạy tiến thần điện, đại tư tế. Tinh linh nhóm sôi nổi kêu gọi, một tiếng lại một tiếng kêu gọi sau. Nữ tử mí mắt run rẩy, đình chỉ thê lương than khóc, nhưng nàng cũng không có mở to mắt. Chỉ là nàng hai mắt khóe mắt chảy xuống đỏ thắm nước mắt, thủ vệ chiến sĩ cùng người hầu nhóm cực kỳ lo lắng. Một người người hầu đầu lĩnh tiến lên, thật cẩn thận mà dò hỏi. Đại tư tế, ngài lại làm ác mộng. Nữ tử qua một hồi lâu mới mở miệng nói. Kia hai gã tinh linh mang đến sao? Còn không có. Tìm kiếm bọn họ chiến sĩ đã xuất phát. Lúc này hẳn là đã sắp đuổi tới mục đích địa. Người hầu đầu lĩnh cung kính địa đạo, nữ tử mệt mỏi nói. Mau chóng, đúng vậy. Người hầu đầu lĩnh đối phía sau người hầu cùng thủ vệ các chiến sĩ nhẹ. Nhàng xua tay, chúng tinh linh lui ra, người hầu đầu lĩnh do dự một lát. Vẫn là hỏi, đại tư tế, ngài ở trong mộng nhìn thấy gì? Nữ tử chậm rãi lắc đầu. Đã quên, người hầu đầu lĩnh tràn đầy lo lắng. Đại tư tế làm ác mộng dẫn tới than khóc cùng chảy ra huyết lệ đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mỗi lần tỉnh lại nàng đều không thể nhớ lại trong mộng nội dung, cao tầng nhóm cùng bọn họ này. Đó gần người hầu hạ tinh linh nhóm đều biết. Đại tư tế cũng không có hoàn toàn mất đi nhìn trộm vận mệnh sông dài năng lực. Chỉ là năng lực này trước mắt sẽ chỉ ở trong mộng có tác dụng. Thật đáng buồn ai chính là. Đại tư tế như thế nào đều không nhớ được nàng cảnh trong mơ. Liền tính sử dụng ma pháp thủ đoạn đều không được, nữ tử làm người hầu đầu lĩnh lui ra. Nàng yêu cầu bình tĩnh trong chốc lát, nàng đã không nhớ rõ trong mộng đều mơ thấy cái gì. Nhưng nàng còn nhớ rõ kia phân ai tiệt bi thương tới cực điểm bi thống. Này cổ cảm xúc đến bây giờ đều còn ảnh hưởng nàng, nhất định là phi thường không xong. Phi thường đáng sợ sự, chính là còn có chuyện gì so nàng trước kia nhìn đến kia từng màn cảnh tượng. Càng thêm đáng sợ, bọn họ đã thối lui đến nơi này. Chẳng lẽ còn là vô pháp tránh né sao? Chẳng lẽ bọn họ tinh linh nhất tộc chỉ có thể đi hướng diệt sạch sao? Tuyệt vọng cảm xúc bao phủ trụ nữ tử. Thậm chí làm nàng sinh ra cùng với làm mộc tinh linh nhóm chậm rãi chờ chết. Còn không bằng từ nàng ra tay. Hoàn toàn cắn nuốt toàn bộ bí cảnh cùng sở hữu mộc tinh linh. Dùng để nuôi nấng này cây cây sinh mệnh. Nữ tử sợ hãi cả kinh. Nàng như thế nào lại sinh ra như vậy đáng sợ ý tưởng? Không, này không phải nàng ý tưởng. Đây là này cây cây sinh mệnh ý tưởng, hắn đói bụng. Hắn sắp chết, nhưng hắn không muốn chết. Yêu cầu càng nhiều năng lượng mà nàng có thể cung cấp năng lượng. Hiển nhiên đã vô pháp thỏa mãn hắn, mà lý trí nhất cách làm. Hẳn là từ bỏ này cây cây sinh mệnh, nhưng nàng không thể. Bọn họ không thể. Mộc tinh linh sinh mệnh căn nguyên cùng cây sinh mệnh gắt gao tương hệ. Tinh linh trứng còn cần sinh mệnh thụ chi dịch phu hóa. Một khi bọn họ từ bỏ này cây cây sinh mệnh, cũng cùng từ bỏ bọn họ tương lai không có nhị dạng, nữ tử chỉ có thể hấp thu càng nhiều năng lượng. Tới cung cấp này cây cây sinh mệnh, thân thể của nàng cũng tiến thêm một bước cùng cây sinh mệnh. Dung hợp tốc độ thực thong thả, mắt thường cơ hồ nhìn không ra tới. Nhưng nàng có thể cảm thấy chính mình đang ở bị cắn nuốt, nữ tử khóe mắt chảy xuống thanh lệ. Hòa tan phía trước chảy xuống huyết lệ, nàng cùng mộc tinh linh nhóm dãy giụa. Thật sự không có tác dụng sao? Nữ tử biết mộc tinh linh nhóm đều đem cùng cây sinh mệnh dung hợp nàng coi như thần tới xem, nhưng nàng lại trước nay không có gặp qua thần, cũng không có cảm thụ quá thần minh lực lượng. Nữ tử tưởng, nếu thế gian này thật sự có thần, kia hắn cũng nhất định là lạnh nhạt tàn khốc, không có bất luận cái gì đồng tình tâm. Sở hữu hết thảy ở hắn trong mắt đều là bình đẳng. Hắn sẽ không duỗi tay đi trợ giúp bất luận cái gì một cái giống loài. Hắn chỉ là lẳng lặng mà cao cao tại thượng mà nhìn sinh mệnh luân phiên thương hải tang điền, nhưng bất luận cái gì một cái giống loài, bất luận cái gì một cái sinh mệnh, lại như thế nào cam nguyện chính mình liền như vậy bao phủ ở lịch sử nước lũ chung. Từ đây trở thành biến mất truyền thuyết chi nhất, sở hữu vật loại đều ở dãy giụa cầu sinh, bọn họ tinh linh tộc cũng đồng dạng như thế, nữ tử đánh lên tinh thần. Nàng không nên bị bi quan cảm xúc bao phủ. Thổ, thủy hai hệ tinh linh đột nhiên xuất hiện. Chính là một loại dự triệu. Một loại sắp có trọng đại thay đổi dự triệu. Tuy rằng trước mắt còn không biết là phúc hay họa. Nhưng chỉ cần có thay đổi. Chỉ cần cùng nàng thật lâu trước kia nhìn đến tương lai đoạn ngắn không giống nhau. Có lẽ nàng còn có thể bắt lấy cái kia chợt lóe mà qua cơ hội. Làm tinh linh nhất tộc chết chung cầu sinh. Liền ở đại tư tế làm ác mộng thời điểm. Kim Thủy trấn truyền tống trận sáng lên, Kim Thủy thôn thôn trưởng cùng trấn trưởng sớm đã chờ ở nơi. Này, bọn họ đã nhận được thông chi, nói mặt trên có khách quý tiến đến, nói rõ làm Kim Thủy thôn phụ trách tiếp đãi, lại nói Kim Thủy thôn bên này, hôm nay Kim Thủy thôn. Tinh linh nhóm xem xét kia 5 mẫu đồng ruộng, liền phát hiện ngày hôm qua đã trừ quá ma mãn thu hoạch thế nhưng không có lại bị phụ cận ma mãn lây bệnh. Kia 5 mẫu đồng ruộng giống như là trùng trong biển một mảnh đơn độc tịnh thổ. Lại như là phụ cận ma mãn nhóm đều sợ hãi cái gì. Căn bản không dám tới gần kia phiến đồng ruộng, tiểu gia hòa. Ngươi rốt cuộc dùng cái gì phương pháp? A Chiết vốn dĩ muốn lại kiên nhẫn điểm. Nhưng thật sự nhịn không được, Vương Diệp thực khốc mà phun ra hai chữ. Bí mật, trên thực tế bất quá là cấp bậc áp chế cùng thiên địch chế ước mà thôi, đều là sâu. Nhà bọn họ tiểu quang xuất lĩnh phù du quang trùng đàn chính là hắn trùng sư phụ đều tán quá siêu. Cấp chiến trùng, thuộc về trùng tộc trung tuyệt đối đỉnh cấp kẻ săn mồi, khác cấp thấp sâu nhìn đến chúng nó. Chỉ có chạy trốn phân, so số lượng. Phù du quang trùng đàn số lượng cũng không ít, có yêu cầu nói. Tiểu quang thậm chí có thể tức thời gia tăng trùng quần số lượng. Lý luận đi lên nói, chỉ cần năng lượng sung túc, nó tưởng gia tăng nhiều ít con dân đều được, nếu chúng ta nguyện ý giá cao giao dịch ngươi trừ. Trùng phương pháp đâu? A Chiết ôm tiểu hài tử bả vai hỏi, kết quả tiểu hài tử liếc xéo hắn. Thực điêu mà nói, không phải sâu vấn đề. Trước mắt xem, rất có thể là thổ nhưỡng. Nếu không thể giải quyết căn bản vấn đề, này đó sâu cũng tiêu diệt không xong, Nga. Ngươi có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Ta yêu cầu trước xem phân tích kết quả tốt. Ngươi hôm nay còn muốn ở trên đất trống làm việc sao? Trong thôn cho ngươi đằng ra một cái khá lớn nhà kho. Ngươi có thể ở nơi đó làm ngươi muốn làm sự. A Chiết hiện tại đối Vương Diệp cười đến dễ thân thiết. Cùng xem chính mình đệ đệ giống nhau. Bọn họ đội trưởng cũng làm hắn hảo hảo đối đãi này nhân loại tiểu nhãi con, đội trưởng nói. Hắn đem bị chuyên môn điều phái cấp này nhân loại tiểu hài tử. Phụ trách bảo hộ hắn cùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu đối phương yêu cầu cái gì, chỉ cần đối bọn họ thôn hữu ích, chỉ cần bọn họ có thể lấy đến ra tới. Giá trị lại không phải đặc biệt sang quý. Vậy cho hắn, kỳ thật thôn trưởng sáng nay nhìn đến kia 5 mẫu đất tình huống sau liền muốn gặp tiểu hài tử, nhưng thôn trưởng bên kia tựa hồ thu được đến từ mặt trên liên hệ. Tựa hồ có cái gì đại nhân vật muốn lại đây. Hắn đi trong thị trấn tiếp người, bọn họ thôn không có thẳng tới chủ thành truyền tống trận. Mặt trên đại nhân vật lại đây chỉ có thể tới trước trong thị trấn. Lại qua đây, có chuyên môn địa phương tốt nhất. Vương Diệp thực đứng đắn mà đưa ra yêu cầu. Địa phương trừ bỏ muốn đại, bên trong cũng không thể người đến người đi. Muốn bảo trì bên trong khiết tịnh trình độ, không thể có mặt khác tạp vật ra vào. Này có thể tận lực tránh cho phân tích kết quả có lầm, tốt. Không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ ở bên trong giúp ngươi. Vương Diệp cũng không tưởng có người vướng chân vướng tay. Nhưng hắn cũng minh bạch này đó tinh linh không có khả năng lập tức liền toàn bộ tín nhiệm hắn. Nhất định sẽ phái người nhìn chằm chằm hắn. Liền không nói rõ phản đối, hành. Ta làm ngươi động đồ vật, làm ngươi làm sự, ngươi mới có thể làm. Mặt khác bất luận cái gì một thứ, ngươi đều không thể tùy tiện loạn chạm vào. Nếu không xảy ra chuyện chớ có trách ta. Vương Diệp cảnh cáo, hiểu biết, đúng rồi. Ta còn không có cùng ngươi giới thiệu quá đi. Ta kêu Lục Chiết, mọi người đều kêu ta A Chiết. Ngươi cũng có thể như vậy kêu ta. Ngươi đâu? Ngươi tên là gì? Ta kêu Lôi Diệp. Tối hôm qua làm ta trụ nhà hắn tinh linh gọi là gì? Hắn là chúng ta đội trưởng. Tên gọi Phỉ Tước. A Chiết bắt đầu cùng Vương Diệp đơn giản giới thiệu Kim Thủy thôn. Cùng ta nói. Nói các ngươi thôn địa lý hoàn cảnh. Cùng với các ngươi chủ yếu dựa cái gì sinh hoạt, là cây nông nghiệp, vẫn là săn thú, thường thấy động vật có này đó, thường thấy côn trùng lại có này đó. Này đó tin tức, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt, này đó cùng ngươi nghiên cứu có quan hệ. A Chiết tò mò hỏi, đương nhiên, nói đến ô nhiễm, khẳng định muốn suy xét hoàn cảnh nhân tố. Ô nhiễm là nhiều phương diện, phía trước ta mới vừa tiếp xúc quá một cái trường hợp. Nơi đó khí hậu cũng bị ô nhiễm. Chẳng những cây nông nghiệp tao ương, còn dẫn tới dân bản xứ sinh bệnh. Sau lại điều tra rõ sau mới biết được là một đám hỉ thực toan hủ quả xích đầu hắc đuôi tước phân. Tạo thành, minh bạch. A chiết tính toán này đó tin tức nói ra đi cũng không tính cái gì. Liền cùng Vương Diệp tinh tế thuyết minh lên, trùng xào chung. Các vị đại lão cùng lôi mộc bọn họ mấy cái tiểu nhân nghe được cũng thực cẩn thận, ta tính toán đi. Ra ngoài nhìn xem, Văn Địch nói, trùng lão trầm ngâm một lát. Ta cũng nghĩ ra đi. Bất quá tiểu diệp tử nơi này tốt nhất có thể có người thủ, Lan Đạo cười. Ta lưu lại, các ngươi yên tâm đi ra ngoài. Đây là truyền tống quyển trục, tiểu diệp tử trùng sao không hảo định vị. Ta định vị ở cái kia kêu phỉ tước chiến sĩ ra bên kia. Nếu gặp được chuyện khẩn cấp, có thể lập tức truyền tống trở về, lôi mộc cũng lấy ra mấy cái máy liên lạc. Chia vài vị sư phụ, đây là ở cận sư phụ chỉ điểm hạ. Ta cùng lá cây cùng nhau cân nhắc ra máy liên lạc. Ở cùng cái không gian nội, có thể trực tiếp liên hệ đến chúng ta. Có thể giống thủy tinh cầu giống nhau trò chuyện, lôi mộc giới thiệu máy liên lạc cách dùng, Văn Địch tán thưởng, cái này nhưng thật ra phương tiện. Bất quá nếu có thể giống thủy tinh cầu giống nhau một đôi nhiều thì tốt rồi, bất quá liên lạc thủy. Tinh cầu cũng có khuyết điểm, chỉ có thể cự ly ngắn sử dụng, còn không thể tùy tiện hoạt động. Trường khoảng cách liền yêu cầu sử dụng truyền tống hộp. Nhưng truyền tống hộp chỉ có thể dùng để truyền lại tin tức, liền lôi mộc tới xem. Liên lạc thủy tinh cầu tựa như cố định điện thoại. Bọn họ đang ở cân nhắc máy liên lạc tắc như là di động, lôi mộc. Chúng ta đang ở nếm thử. Trước mắt là cùng thủy tinh cầu giống nhau. Dùng đưa vào tinh thần lực phương pháp tới định vị hồn sóng. Nhưng tinh thần lực bắt giữ tương đối khó khăn. Một khi khoảng cách khá xa, hoặc là tiến hành tinh thần lực che chắn liền sẽ liên hệ không thượng. Cho nên cái này máy liên lạc còn gia nhập ta cùng tiểu diệp tử máu. Bên trong cũng sử dụng huyết thống định vị ma pháp. Nói như vậy cái này máy liên lạc không chỉ có thể liên hệ các ngươi, còn có thể dùng để tìm kiếm các ngươi. Đúng vậy, không tồi, lôi mộc nghĩ thầm. Địa cầu di động càng tốt, chỉ là đó là hoàn toàn một cái khác hệ thống luyện kim tri thức. Chỉ dựng đứng tín hiệu tháp điểm này, ở song nguyệt tinh muốn thi hành liền có một ít khó khăn. Trừ phi hắn là một nhà chuyên môn nghiên cứu máy liên lạc đại hình tổ chức, nhưng hắn cùng Vương Diệp cũng chưa cái này hứng thú, lôi mộc hiện giờ cân nhắc chính là như thế nào ở không sử dụng tín hiệu tháp dưới tình huống. Làm được địa cầu di động cùng Internet có thể làm được sự tình, Văn Địch cùng trùng lão cầm máy liên. Lạc liền cùng nhau từ trùng xào đi ra ngoài, hai người đều sẽ ẩn thân ma pháp. Vương Diệp bên người tinh linh hoàn toàn không phát hiện có hai nhân loại vừa mới từ bọn họ bên. Người đi qua cùng thời gian, Kim Thủy Trấn bên kia lại đây tinh linh chiến sĩ đang ở dò hỏi Kim Thủy thôn trưởng, các ngươi. Thôn hai ngày này có người ngoài lại đây sao? Kim Thủy thôn trưởng sửng sốt, nghĩ thầm mặt trên tin tức thật nhanh, nhưng hắn không dám giấu giếm, liền gật đầu nói, là có người tới, có nhân loại tiểu hai tử, theo chính hắn nói là từ không gian cái khe rớt đến chúng ta nơi này, nhân loại tiểu hai tử. Lương Đồng nhíu mày, trừ bỏ kia nhân loại tiểu hai tử, còn có ai? Kim Thủy thôn trưởng lắc đầu, chỉ có hắn một người. Chúng ta cũng phái chiến sĩ ở tiểu hài tử xuất hiện địa phương cùng chung quanh tìm kiếm. Cũng không có tìm được mặt khác lẻn vào giả, Lương Đồng hoài nghi kia hai gã tinh linh khả năng. Tiến vào sau liền chạy đến địa phương khác, hoặc là liền núp vào. Tóm lại đại tư tế không có khả năng làm lỗi, bất quá này nhân loại tiểu hài tử lại là sao lại thế? Này, đại tư tế nhưng không nhắc tới còn có một nhân loại tiến vào. Hết chương.